Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 366, cực hạn nghiền ép Đại Pháp. Kỳ lân rơi xuống đất. Inui động tác trong tay dừng lại. Như vậy đánh trả smash phương thức. Mặc kệ lại nhìn bao nhiêu lần. Đều là như vậy làm người vui tai vui mắt. Vừa nãy Ikaizen smash. Dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Chấm ngoặc kép. Horio ba cái năm nhất sắc mặt chấn động. Tuy rằng trong lòng rõ ràng đã có một cái mong muốn. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy như thế đặc sắc chiêu thức sau khi. Vẫn cứ sẽ làm bọn họ cảm giác được một loại cảm xúc dâng trào cảm giác. Momoshiro nhẹ nhàng che một hồi trán của chính mình. Có chút bất đắc dĩ nói. Xong đời, ta liền biết sẽ như vậy. Đối mặt thiên tài Fuji Shiosuke, một ít thường quy tính tennis chiêu thức, đều cũng không phải như vậy dễ dàng có thể có hiệu quả. Ikaizen hơi có chút trầm mặc đứng ở trước lưới. Ở kinh ngạc trong lòng sau khi... Một luồng mãnh liệt thắng bại dục vọng từ hắn tế bào nơi sâu xa bắt đầu bay lên. Nếu như nói trước hắn chỉ là có dồi dào cầu thắng tâm. Như vậy hiện tại hắn càng là có không muốn lại thua một lần mạnh mẽ tuyệt ngộ. Một mặt trầm mặc đi tới hậu trường. Hắn duỗi ra vợt bóng. Nhẹ nhàng đánh lên trong tay tennis. Mà đối diện, Fuji cũng là thay đổi trước loại kia như gió xuân ấm áp ôn nhu tư thái. Cả người đều trở nên sơ sắc tiêu điều lên. Bên sân, Kikumaru hai tay ôm cánh tay của chính mình. Trên mặt lộ ra 10 điểm kinh ngạc biểu hiện. Hắn lấy cùi chỏ chọc chọc bên cạnh Oishi. Oishi, người có cảm giác hay không hôm nay Fuji hắn trở nên rất không giống nhau. Oishi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân. Đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó cũng gật gù đáp. Đúng đấy. Như vậy Fuji ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói xong hắn liền rơi vào trầm mặc. Lần trước Fuji lộ ra như thế vẻ chăm chú. Vẫn là ở tại bọn hắn cùng Hiotei cái kia một cuộc tranh tài lên. Fuji đối mặt chính là Akusu Jin quái vật kia. Thậm chí so với lần trước. Lần này Fuji khí thế càng thêm sắc bén. Fuji học trưởng, chấm ngoặc kép, Momoshiro khẽ cau mày. Một mặt nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, như vậy Fuji Shiosuke cái kia tất nhiên là hoàn toàn nghiêm túc lên. Lại đến, oanh, theo Ikaizen dứt tiếng, một đạo tiếng vang lanh lảnh lần thứ hai nổ vang ở trên sân bóng. Tiếp theo, đạp đạp đạp, một trận giày đặc tiếng bước chân vang lên. Ikaizen nhưng là ở phát bóng sau khi một khắc cũng không có ngừng lại. Bay thẳng đến trước lưới ép tới. Dĩ nhiên muốn phát bóng lên lưới cướp công. Thực sự là muốn chết. Fuji học trưởng kỹ thuật đó là hắn có thể phá giải. Trước cùng Ikaizen từng có quan hệ Arai cùng Sashima ở một bên diễu cợt nói. Ikaizen Ryoma chỉ hiện tại bày ra thực lực liền đã vượt qua bọn họ. Bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương tiếp tục làm náo động lớn. Ikaizen động tác để Fuji hơi run run. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền lộ ra một vệt ý vị sâu xa ý cười. Oanh, tennis cao cao bốc lên. Đây là một cái lại rõ ràng có điều giữa sân treo cao cầu. Fuji hắn đây là muốn. Chấm ngoặc kép, Oishi hơi há hốc mồm. Rất rõ ràng đây là Fuji phát ra khiêu khích. Đồng dạng là treo cao cầu. Lần này Ikaizen Ryoma lại sẽ giải quyết như thế nào đây? Ikaizen nín hơi ngưng thần, khẽ ngẩng đầu quét qua cái kia viên bay lên cao cao tennis sau khi chân trái của hắn 10 điểm có tiết tấu dùng sức một dẫm. Thân thể trực tiếp từ trước vọt tới cái quay lại. Tiểu tử thúi, mượn lực đả lực, đánh trả smash phương thức có rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần ngươi rất nhanh, giống như vậy, chấm ngoặc kép, thanh âm của người đàn ông kia ở trong đầu của hắn hiện lên. Ikaizen hít sâu một hơi, ở đi tới tennis điểm đến sau khi, thân thể một cái dừng gấp, sau đó chân phải đột nhiên hướng về mặt đất một đệm. Ôi a, đơn chân nhảy lên Ikaizen vuông góc thân thể, hai tay hắn đem vợt bóng đặt tại bên hông, nhắm ngay vừa vặn rơi vị tennis một cái bổ ngang. Oanh, tennis ở vợt bóng lên nổ ra một vệt kim quang, lập tức tầng tầng ở trước sân trung tuyến lên hạ xuống. Mặc kệ là cực thấp góc độ vẫn là tốc độ nhanh hơn, đều ngăn chặn ở vừa nãy Fuji cái kia một chiêu. Này một cầu trực tiếp đem Arai đám người đánh ngậm miệng. Bọn họ nhất thời không có tâm tư lại đi chào phúng Ikaizen. Đây là vuông góc trọng tâm Smash. Momoshiro con mắt trường lớn. Hắn không nghĩ tới Ikaizen như vậy nhỏ con, dĩ nhiên cũng có thể đánh ra hắn am hiểu Smash Shot. Cứ như vậy, Fuji kỳ lân rơi xuống đất cũng là không cách nào phát huy tác dụng. Trong lòng hắn lộ ra một vệt ý. Cười, vuông góc trung tâm Smash Shot là có khác biệt với bình thường Smash Shot. Nó góc độ cùng tốc độ căn bản không có mượn lực đánh trả không gian. Tiểu tử này còn rất có hai tay sao? Quả thực lại như là chấm ngoặc kép, Momoshiro nện cho dưới bàn tay của chính mình. Nhất thời có chút nghẹn lời. Lại như là một cái bảo tàng. Đúng không? Ryuzaki huấn luyện viên. Momoshiro cả kinh. Quay đầu đi. Mới phát hiện Ryuzaki huấn luyện viên chính hai tay ôm ngực đứng thẳng ở hắn phía sau. Trên người hắn còn tiềm tàng tiềm lực vô cùng. Nói không chắc có một ngày, Ryoma đều có thể hoàn thành người kia cũng chưa hoàn thành mục tiêu. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Momoshiro lúng túng cười cợt. Tuy rằng hắn cũng không biết Long Kỵ huấn luyện viên cảm khái người kia đến tột cùng là ai. Trên sân bóng, đùng, đùng, đùng, theo một cầu lại một cầu treo lưới. Ikaizen không chỉ có không thể phòng thủ chính mình hiệp phát bóng, đón lấy càng là liền ném hai hiệp. Trình độ đó xoay tròn. Đổi sân thời điểm, Ikaizen hơi có chút lắc thần. Fuji Shusuke các loại tuyệt chiêu, không chỉ có thiên mã hành không, vượt quá tưởng tượng, hơn nữa hiệu quả cũng đều là một cái so với một cái khuếch đại. Đó là trăm cổ tay người khổng lồ thủ hộ nha. Chấm ngoặc kép, như là nhìn ra hắn nghi hoặc, chính một mặt đi tới Fuji nhẹ giọng cười nói. Nếu như ngươi không có thể đột phá hắn phòng thủ. Chấm ngoặc kép, Fuji lời kế tiếp còn chưa nói hết. Thế nhưng Ikaizen nhất thời liền cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Một luồng phả vào mặt cảm giác ngột ngạt rơi vào trên người hắn. Dĩ vãng hắn cùng người khác thi đấu thời điểm, đều là đối với tay không thấy rõ hắn sâu cạn. Thế nhưng lần này cùng lần trước, hắn đều không thấy rõ người trước mắt cực hạn. Phảng phất biển sâu vòng xoáy. Hắn mỗi lần cho rằng chạm được để thời điểm, sẽ đem hắn hướng về nơi càng sâu cuốn tới. Ikaizen Ryoma, này đã chính là ngươi cực hạn sao? Fuji trong lòng nhẹ nhàng một nam. Trình độ như thế này còn chưa đủ. Cũng có thể cùng Amomo bọn họ cách biệt không có mấy. Thế nhưng đối với võ sĩ con trai tới nói, còn rất xa không đạt tới hắn cùng Tezuka ôm ấp chờ mong. Hôm nay Fuji cũng thật là nghiêm khắc a. Nghỉ ngơi khoảng cách, Kikumaru lại một lần ở bên sân cảm khái nói. Đúng vậy, ta cảm giác thật giống như là Tezuka bộ trưởng như thế. Kawamura sờ sờ đầu, 10 điểm tán thành. Bình thường cùng bọn họ luyện tập thời điểm, Fuji xưa nay sẽ không lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Muốn kế nối tiếp, nghe được Fuji âm thanh, Ikaizen thân thể chìm xuống. Cả người sự chú ý toàn bộ tập trung lên. Ngoài sân những kia dồn dập hỗn loạn dường như đã cách hắn đi xa. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là đánh về Fuji cái kia một chiêu đặc thù xoay tròn cầu. Hoặc là nói, lần tránh rớt, oanh, tennis bay ra, vẻn vẹn chỉ là đơn giản ném cao flat. Fuji đánh ra đến nhưng làm cho người ta một loại linh động phiêu giật vẻ đẹp. Ikaizen bước chân không có dừng chút nào lưu, hầu như trong chớp mắt liền đuổi theo. Sau đó vợt bóng hướng ngang lôi kéo. Oanh, mạnh mẽ sức mạnh, nghe bên sân năm nhất nhóm run lên trong lòng. Thi đấu có thể đến loại này kịch liệt trình độ, quả thực hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ikaizen tiểu tử này làm sao còn muốn lên lưới. Nhìn thấy Ikaizen tiếp phát sau khi động tác, Momoshiro không nhịn được thở nhẹ nói. Fuji phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy người trước mặt con mắt bên trong như cũ mang theo không chút nào từ bỏ chấp nhất vẻ. Cảm thụ trong cơ thể mình cái kia hơi có chút dâng trào dòng máu, ánh mắt của hắn xoay ngang. Lần này vợt bóng trực tiếp một cái xoay chuyển. Oanh, một đạo tiếng rít từ Ikaizen bên tai bay vút qua. Tennis căn bản không cho Ikaizen một chút phản ứng thời gian. Ở đường biên ngang bắn lên sau khi trực tiếp như một cái trắng Ryuchi giống như một cái 90 độ độ lệch bay vọt đi ra ngoài. 6 tầng đánh trả chi bạch long. Dì rào, trên sân bóng, gió nhẹ thổi qua, mang theo Fuji cái kia một đầu màu nâu tóc rối. Nhìn cái kia một vệt vô tình màu băng lam ánh mắt. Ikaizen cái kia một viên thắng lợi chi tâm. Từ từ chìm vào sâu không thấy đáy trong bóng tối. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.